Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1854, Trần Vũ trợ giúp. Nhân gian giới đã vỡ vụn không biết bao nhiêu vạn năm. Đột nhiên bị một cỗ thiên địa mẫu khí bao vây lấy. Các nơi giới ở giữa đẳng cấp đều tại bộc phát. Các nơi cấm địa, bảo địa không ngừng tản mát ra vô lượng quang mang. Rất nhiều thánh hoa, thần thảo không ngừng hiện lên. Đại đạo quy củ lực lượng trở nên rõ ràng. Đông đảo sinh linh cảm ngộ tại tăng lên. Cảnh giới đang điên cuồng tăng lên. Ta thiên vương giới đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao hiển hiện dị tượng? Còn có đại lượng thiên địa chi khí mãnh liệt mà hiện. Nhất định có cái gì đại sự phát sinh. Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là đại hưng dị tượng sao? Thiên địa đang di động. Đại đạo rõ ràng. Cảnh giới của ta cứ như vậy đột phá. Chẳng lẽ ta là theo thời thế mà sinh chi tử sao? Thiên địa có đại kiếp. Vượt qua nhân gian giới sẽ một lần nữa quy nhất, nếu như không độ qua được, chúng ta toàn bộ sinh linh đều phải chết, để chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện, nhân gian giới từng cướp cái này kỷ nguyên chi kiếp đi. Nhật Nguyệt cùng hiện, thật cổ quái thiên địa dị tượng, thiên địa giống như đang thức tỉnh, lớn tay về sau tất có lớn phúc phận sao? Các giới cường giả không ngừng suy tính lấy đây hết thảy biến hóa, cũng không dám khẳng định có phải là hay không đại hưng hiện ra vẫn là lớn tai hiện ra. Toàn bộ sinh linh tâm tình đều lo lắng bất an, nhưng mà, chuyện như vậy không phải bọn hắn ai có thể cải biến. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, kết quả sau cùng đến, nữ hoa lực lượng không ngừng biến mất, 81 giới bắt đầu dung hợp tại một khối. Các giới ở giữa bình chướng đều triệt để biến mất. Những cái kia tương hỗ kề giao diện địa vực triệt để chấn kinh. Giao diện va chạm, thiên tai nương theo lấy cũng xuất hiện. Rất nhiều sinh linh vì thế mà mất mạng. Đây hết thảy đều là bởi vì nữ hoa thực lực lớn không bằng trước nguyên nhân. Bây giờ nàng là hy sinh chính mình, cưỡng ép dung hợp địa giới, cũng không có cách nào hộ đến những sinh linh kia sinh tử. Bọn nhỏ, kinh lịch niết bàn về sau, các ngươi sẽ trôi qua càng tốt hơn. Nữ hoa sâu kín nói, thanh âm của nàng truyền đến mỗi một vị sinh linh trong đầu. Làm bọn hắn chỉ cảm thấy như đưa mộng ảo, cảm nhận được mẫu thân lo lắng yêu mến. Các giới thần cấp cường giả, bắt đầu chuyển động. Bọn hắn chủ động đi cứu những cái kia nhận tai nạn mà bị nhốt nhỏ yếu sinh linh. Phát huy bọn hắn cường giả phong phạm thời điểm đến. Bình thường, bọn hắn mới không thèm để ý những người yếu kia chết sống đâu. Cho dù chết, cũng cảm thấy là đáng đời. Không đáng đồng tình, mà nữ hoa thanh âm này lại là khơi dậy bọn hắn nguyên thủy kia một phần ái tâm. Làm bọn hắn minh bạch, đại ái vô cương, đến cỡ nào vĩ đại. Đây cũng là khó được hiện ra nhân tộc thiện lương một mặt thời điểm. Mà khi bọn hắn cứu được những này nhỏ yếu sinh linh về sau, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai tương trợ nhỏ yếu, so với diệt sát nhỏ yếu càng thêm nhanh vui. Nữ hoa cảm nhận được một màn này, cảm thấy mình chỗ nỗ lực hết thảy đều đáng giá. Nàng thân rắn không ngừng trở thành nhạt, biến hư, tuyệt đại phân bộ dung nhập nhân gian giới, đem cùng nhân gian giới trở thành một thể. Mà nàng đem hỗn độn bổ thiên thạch đánh vào 81 giới mỗi một giới tiếp liên khe hở chi địa. Triệt để vững chắc lại bọn chúng địa giới. Nàng lợi dụng một điểm cuối cùng lực lượng. Huyễn hóa ra hiện nhân gian giới bên ngoài vô hạn không gian chiến đấu. Nàng nói, để các ngươi nhìn xem là ai tại cứu vãn nhân gian giới. Cứu vãn tính mạng của các ngươi đi. Về sau hắn chính là nhân gian giới duy nhất tiên linh. Bỗng nhiên, vực ngoại không gian khung cảnh chiến đấu xuất hiện ở nhân gian giới toàn bộ sinh linh trước mặt. Làm bọn hắn chấn động theo. Thiên ngoại thiên là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính là một trận chiến này mà ảnh hưởng tới chúng ta giới vực bên trong biến hóa hay sao? Thanh âm kia là chúng ta nhân gian giới thần linh sao? Nàng ở nơi nào? Thiên ngoại thiên chi chiến không phải là thật sao? Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Kia là hai đoàn cái gì lực lượng tại va chạm? Không phải là trong truyền thuyết tiên linh chi chiến sao? Thân ảnh kia không phải là Dương Vũ đi? Hắn là đang vì chúng ta chiến đấu sao? Kia hai tôn gia hỏa thật đáng sợ. Là chuẩn bị tiến công chúng ta nhân gian giới sao? Ngoặc kép, nhân gian giới sinh linh chú ý một trận chiến này, tràn đầy thật sâu cảm giác chấn động, đồng thời không cách nào thấy rõ một màn này là thật. Nhưng này va chạm lực lượng, làm bọn hắn thật sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Còn có kia một đạo thẳng tắp thân ảnh, đem nhân gian giới bảo hộ ở phía sau, không cho hai tôn sinh linh càng mạnh mẽ hơn tiến công. Bọn hắn có ngốc đều có thể từ nữ oa truyền tới tràng cảnh trông được rõ ràng. Ai là người tốt, ai là người xấu, giờ phút này, Dương Vũ càng đánh càng hăng. Sức chiến đấu đã vượt qua một đời trước, có thể chém giết phổ thông tiên tôn không đáng kể. Nhưng là hư không tiên tôn cường đại, lại là vượt quá Dương Vũ tưởng tượng. Hắn đạt được một bộ phận thiên địa mẫu khí về sau. Cảnh giới nâng cao một bước, bộc phát hư không thủ đoạn, điên cuồng trấn áp Dương Vũ, đem Dương Vũ đánh cho liên tục bại lui. Cứ tiếp như thế, Dương Vũ thua không nghi ngờ. Một phương diện khác, Tiểu Hắc tức thì bị Ma Long đạo nhân thu thập. Mặc kệ nó mạnh cỡ nào, đều không thể cùng Ma Long đạo nhân đọ sức. Nó bị oanh đập đến khắp cả người xối tổn thương. Nếu không phải là mạng của nó cứng rắn, đã bị triệt để xóa đi. Không muốn vùng vẫy, người canh giữ không được nhân gian giới. Hư không tiên tôn sâu kín nói. Thanh âm của hắn yếu ớt đung đưa truyền vào nhân gian giới đông đảo sinh linh trong tai. Bọn hắn đều nghe được rõ ràng, đừng có lại lãng phí thời gian, gia tốc diệt bọn hắn, cướp đoạt giới linh chi lực cảm giác nhanh biến mất, mà lần đạo nhân tướng Tiểu Hắc một trường đánh bay về. Sao, cùng hư không tiên tôn cùng nhau đi đối phó Dương Vũ? Dương Vũ một chiêu bức lui hư không tiên tôn, lui giữ đến nơi xa, đem Tiểu Hắc triệu hoán về tới bên người. Sờ lấy đẫm máu Tiểu Hắc cười nói, không muốn cậy mạnh, ở phía sau thay chủ nhân lược trận, ta cùng một chỗ làm thịt bọn hắn. Chủ nhân, bọn hắn rất cường đại, người xác định có thể cùng lúc làm sạch bọn hắn sao? Không, nếu như để cho ta trước kéo bọn hắn một người chôn cùng lại nói. Tiểu Hắc bôi qua nồng đậm, lệ khi nói, Dương Vũ cười dài nói, yên tâm đi. Bọn hắn nhìn như rất mạnh, nhưng nơi này càng tới gần địa bàn của chúng ta, bọn hắn thua không nghi ngờ. Ngươi lại thối lui, chúng ta đã có được khí vận, không bị nhân gian giới chỗ bài xích. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi, nếu không ngươi khó có đường sống. Hư không tiên tôn nói, đồng thời xuất thủ, cho hắn một thống khoái. Đừng có lại kéo, mà lòng đạo nhân nói. Xem trước một chút hắn có cái gì mánh khóe. Mặc kệ nữ oa làm thế nào, giới linh lực lượng cũng sẽ không biến mất. Cùng lắm thì đem nhân gian giới trực tiếp luyện hóa trở thành chúng ta sở hữu tư nhân chi vật. Cũng giống như nhau, hư không tiên tôn cười nhạt nói. Ngươi không có cơ hội như vậy. Dương Vũ yếu ớt nói một tiếng. Một tay cầm ba mũi tiên thương. Một tay cầm trảm tiên kiếm. Trên thân sinh thành một bộ áo giáp, chiến khí vô cùng uy mãnh, nhân gian giới có sức mạnh không ngừng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Đây là nhân gian giới sau khi hoàn thành, cho hắn hữu lực ủng hộ. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng tay thời điểm, có một thanh âm từ phương xa vang lên, Dương Tiễn, huynh đệ đến giúp ngươi một tay. Một bóng người phá không lao đến, rõ ràng là Chân Vũ. Trong tay hắn còn cầm một cái đầu người, thình lình chính là Côn Minh Tử đầu. Côn Minh Tử không có chết đi, hắn thành tiên, nào có dễ dàng chết như vậy. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì khủng hoảng cực kỳ. Thật vất vả lại lần nữa thành tiên. Tại trở về tiên giới thời điểm, cũng là bị Chân Vũ đụng vừa vặn. Bị Chân Vũ thuận tay liền bóp hạ đầu của hắn. Hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Hảo huynh đệ, người ta lại có thể sóng vai chiến đấu. Dương Chiến nhìn thấy Chân Vũ về sau, tâm tình vì đó nhẹ nhàng khoan khoái lên. Có Chân Vũ tương trợ, hắn không sợ hư không tiên tôn cùng Ma Long đạo nhân. Quả nhiên là sinh biến. Ma Long đạo nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Nhưng người nào đến cũng không cải biến được sự thật này. Các ngươi ra đi. Ma Long đạo nhân phẩy tay cánh tay. Có ít tôn tiên cấp sinh linh xuất hiện. Hư không tiên tôn cũng là bắt đầu cười dài. Thật sự cho rằng chỉ chúng ta đến đây mà thôi sao? Sớm đề phòng ngươi Chân Vũ tiên tôn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, có một ngụm hắc động hiển hiện, có một chi đội ngũ cũng từ đó đi ra. Đây đều là tiên hoàng cấp bậc sinh linh, liên hợp lại muốn đối phó Chân Vũ đầy đủ. Thật sự là có chuẩn bị mà đến a. Lúc này thật muốn hoàn toàn không thèm đếm xỉa mới được. Huyền Vũ ngươi còn không cho ta tỉnh lại, chờ đến khi nào? Chân Vũ hướng phía nhân gian giới phương hướng gầm thét lên. Tại siêu phàm giới vực ngoại năm đảo chi địa, năm đảo quốc đều là chi lắc lư. Một tôn vô cùng to lớn sinh linh từ ở giữa hải dương xông ra. Nó rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng huyền vũ. Năm đảo đều là trên người nó, bị nó nhẹ nhàng chấn động. Năm đảo chi địa liền rơi về phía một vị trí khác. Nó lắc lắc nhập nhèm con người buồn bã nói, chủ nhân ta tới. Sau một khắc, nó cái kia khổng lồ thân thể, bay lên mà lên, cấp tốc xuất hiện ở nhân gian giới bên ngoài, đi tới thiên ngoại thiên chiến trường. Huyền Vũ, đây là Chân Vũ tọa kỵ, đã từng cũng là một tôn tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Nhiều năm qua đi, cũng không biết thực lực có hay không tiến bộ một chút. Giết sạch bọn hắn. Ma Lâm đạo nhân đối với mình từ càn khôn bên trong mang tới tiên cấp sinh. Linh hạ lệnh là tiên tôn, những cái kia tiên sinh lên tiếng, nhào nhào hướng phía Chân Vũ xuất thủ. Hư không tiên tôn đối với hắn cũng thủ hạ nói, các ngươi giết hắn, hư không tiên tôn thủ hạ liền đối với Dương Vũ vây giết tới. Những sinh linh này là thiên binh thiên tướng, đều cầm lấy khác biệt tiên binh. Phóng xuất ra vô cùng cường đại tiên khí, kết hợp thành trận, đối Dương Vũ tiến hành diệt sát, không cho Dương Vũ nửa điểm đột phá không gian. Dương Vũ đầu hoàn toàn tĩnh lặng, không ngừng hiển hiện nhân gian giới từng màn quá khứ, hoàn toàn khác biệt tiên đạo lướt qua trong lòng. Hắn nhàn nhạt nói ra, liền để ta vì nhân gian giới một trận chiến đi. Ngay sau đó, một thương đâm ra ngoài. Mang theo vô lượng tiên mang mà đi, như là sao băng, đâm vào kia nhiều tên tiên hoàng kết hợp trận pháp phía trên. Trảm tiên kiếm hoạch xuất ra một đạo tiên đạo, mênh mông một mảnh kiếm khí, cỡ nào kinh người, đem những cái kia tiên hoàng kết hợp trận pháp chảm phá. Có 2-3 tôn tiên hoàng tại chỗ bị phá ra tiên thể, căn bản ngăn cản không nổi. Dương Vũ tiên đạo chi lực càng cường đại, nhưng mà tại hắn cùng Chân Vũ bị kéo ở thời điểm, hư không tiên tôn cùng Ma Long đạo nhân đồng thời hướng phía nhân gian giới vọt tới. Các ngươi mơ tưởng tới gần. Nữ Hoa lấy còn sót lại lực lượng ngăn trở bọn hắn tiến lên, không cho bọn hắn tới gần. Vô dụng, không muốn vùng vẫy, hư không tiên tôn sâu kín nói, đem nhân gian giới đều luyện đi. Ma Long đạo nhân nói, hai đại tiên tôn đồng thời ra tay với nhân gian giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.